Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 600 có thù tất báo. Sao Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Tử Mi, ngươi không phải phong thủy sư sao? Nơi này lại lạn phong thủy. Ngươi cũng là có thể hóa giải đi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đó là tự nhiên, nơi này phong thủy chính là thực hảo. Đem nơi này biến thành lạn phong thủy, người khởi xướng chính là nàng. Vậy ngươi muốn hay không đem nơi này mua tới? Mẫn Cương dò hỏi. Nói như vậy, chúng ta có thể trở thành hàng xóm Nga, ta đã có càng thêm thích hợp cư trú tòa nhà. Bất quá, ta nhưng thật ra tưởng đem nơi này mua tới lưu trữ tặng người, Dương Tử Mi cười nói. Huống chi, đây chính là nhặt cái đại tiện nghi, ha ha. Nhìn ngươi bộ dáng này, liền ái nhặt tiện nghi, Mẫn Cương mở ra vui đùa nói. Ta đích xác ái nhặt tiện nghi, Dương Tử Mi cũng không có tức giận, mà là nhàn nhạt cười cười. Nàng trải qua quá vài thập niên xã hội thấp nhất tầng sinh hoạt thống khổ. Đôi thế giới này, có so những người khác càng nhiều khát vọng. Khát vọng có thể một giấc ngủ dậy, bầu trời rớt bánh có nhân. Làm nàng không lo ăn, không lo xuyên, không lo trụ. Này một đời, nàng giống như thực hiện cái này rớt bánh có nhân nguyện vọng. Chính là kia nội tâm vẫn là không có cách nào từ đời trước bóng ma chung tiêu trừ. Mẫn Cương nhìn đến nàng đạm cười chi gian, mắt đen hiện lên một mặt vô cùng tang thương thê lương ảm đạm. Tâm đau xót, tổng cảm thấy hắn cùng nàng chi gian giống như tồn tại càng sâu nhân duyên, mà ở nàng kia non nớt khuôn mặt hạ, giống như cất giấu không muốn người biết thống khổ. Thoáng như nhiều lần trải qua nhân thế tang thương lão nhân. Ở bọn họ hai người tiếp tục đi tới thời điểm, nghênh diện gặp một người quen, cụ Mộ Dung Yên. Thấy Mộ Dung Yên, Dương Tử Mi thật giống như ăn cơm thấy ruồi bọ giống nhau, có nói không nên lời chán ghét. Đương nhiên, Mộ Dung Yên thấy nàng kia cảm giác trừ bỏ chán ghét chính là căm hận. Đặc biệt là nhìn đến nàng cùng Mẫn Cương ở bên nhau, nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Dương Tử Mi khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt ý cười, ngón tay hơi hơi giật giật, ám họa hư không phù chú hướng Mộ Dung Yên đẩy qua đi. Nhìn đến kia phù chú bám vào Mộ Dung Yên trên bụng, Dương Tử Mi trên mặt ý cười càng đậm, bất quá lại che giấu không được đáy mắt lạnh lẽo. Tử Mi, ngươi sẽ không đối nàng làm cái gì đi? Ở nàng bên cạnh Mẫn Cương phát hiện nàng nhìn Mộ Dung Yên ánh mắt thực không giống nhau, vội hỏi, không có làm cái gì, chính là muốn cho nàng bụng chậm rãi trướng nổi lên tới, sau đó nếm thử một chút bị người vu tội mang thai sinh hài tử cảm giác mà thôi. Dương Tử Mi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mộ Dung Yên lòng tự trọng như vậy cường, như vậy có thể hay không xảy ra chuyện? Mẫn Cương cùng Mộ Dung Yên rốt cuộc từ nhỏ liền nhận thức, tuy rằng không có bao lớn cảm tình, lại đối nàng có nhất định hiểu biết. Nếu xảy ra chuyện, đó là chính nàng sự tình. Nàng ở làm một ít lạn sự thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ muốn cố kỵ người khác lòng tự trọng. Ngươi ngẫm lại nàng đối ta làm những cái đó lạn sự đi. Nếu ta chỉ là bình thường nữ hài tử, đã sớm bị nàng chỉnh đã chết. Ta hiện tại bất quá này đây bỉ chi đạo còn thi này thân mà thôi. Đến nỗi có không chịu nổi cái loại này áp lực tâm lý, vậy xem chính nàng tạo hóa. Dương Tử Mi ngữ khí lạnh lùng nói. Ai? Mẫn Cương âm thầm thở dài một hơi, Từ khai giảng đến bây giờ, Mộ Dung Nghiên đối Dương Tử Mi làm những chuyện như vậy, thật là thập phần quá vận ngoan độc. Dương Tử Mi lặp đi lặp lại nhiều lần mà buông tha, nàng vẫn như cũ không biết hối cải, lại lần nữa nhéo Phong Ba. Cũng là thời điểm gặp trừng phạt. Mẫn Cương, ta không phải cái lòng dạ rộng lớn người, ta có ân báo ân, có thù oán cũng sẽ báo thù, thậm chí có thể nói là có thù tất báo. Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có điểm đáng sợ? Sao sao sao sao sao sao sao? Hết chương.